chính hai người khách mà Remy vừa mới phục vụ trà, chú thích một phần đầu tiên của Kinh Cựu Ước. Cách chương.